Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, Di Vật của Đệ Tứ Chân Quân. Trong hồn thiên vũ trụ, có hồn thiên hoàng tộc, tộc này thiên phú dị bẩm, người trong tộc có làn da nửa đỏ nửa xanh, lại có bốn đầu ở bốn phía trước sau trái phải, thân hình họ cao lớn kinh người, khi sinh ra đã cao trăm trượng. Đến tuổi trưởng thành ít nhất cũng cao nghìn trượng, thậm chí có người cao đến vạn trượng. So với các tộc khác, số lượng người trong tộc này cũng nhiều một cách kinh khủng. Về tu luyện, họ không cần bất kỳ công pháp nào, chỉ cần dựa vào truyền thừa từ linh hồn và huyết mạch là có thể bản năng hấp thu nguyên chất của thượng hành tinh hoàn. Tất cả là bởi nguồn gốc của tộc này là một vị chân thần. Vì vậy tộc này năm xưa đã thống nhất vũ trụ hồn thiên, ảnh hưởng tám phương trong hệ thống thần linh của đệ ngũ tinh hoàn thuở trước. Cũng được coi là một trong các hoàn, nhưng theo cuộc chiến giữa tiên và thần ở đệ ngũ tinh hoàn, theo việc thần linh bị trấn áp, tiên quật khởi, tất cả vinh quang thuộc về tộc này đều trở thành dĩ vãng. Chân thần của họ bị trấn áp. Tộc của bọn hắn, vì đã chọn tránh chiến và thuộc về một trong những nhóm đầu tiên quy hàng, nên sau chiến tranh được phép tồn tại, bọn hắn được ban tư cách quản lý hồn thiên, được ban danh hiệu hoàng tộc, xem như vinh dự, những hoàng tộc tương tự trong đệ ngũ tinh hoàn nhiều vô số, đều là do lập công mà được ban thưởng, nhưng đệ ngũ tinh hoàn đối với loại tộc này vẫn phải có sự ngăn cách huyết mạch cần thiết. Vì thế, hai màu da của tộc này trở thành một màu, bốn mặt trở thành hai mặt, chiều cao của thân thể cũng được định nghĩa lại, cao nhất chỉ được trăm trượng. Tu luyện cũng vậy, việc ngăn cách truyền thừa trong huyết mạch khiến tộc này mất đi thiên phú, chỉ có thể từ thần chuyển sang tu luyện, hấp thụ linh khí, lại bị hạn chế thành tiên, càng không được phép thành thần. Cứ thế, qua tầng đời, dần dần ngay cả hai mặt cũng chậm rãi biến mất. Việc sinh sản cũng xuất hiện đứt đoạn, dẫn đến số lượng người trong tộc dần dần giảm bớt. Cuối cùng, trong cái gọi là hồn thiên hoàng tộc, phần lớn chỉ cao khoảng 10 trượng, mặt cũng chỉ còn một. Cho đến khi cực quang tiên cung suy tàn, khiến thiên ngoại thiên này mất chủ, cũng khiến hồn thiên hoàng tộc này như thấy được một tia hy vọng. Vì thế có người trong tộc phản tổ, thành tựu hai mặt, rồi thành hoàng. Lúc này, tại nơi sâu trong hồn thiên vũ trụ, bên ngoài hồn thiên hoàng cung khổng lồ kia, tinh hoàn tử toàn thân phủ đầy xích sắt trật tự đang bay múa, đứng giữa tinh không, nhìn về phía hoàng cung xa xa, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Xung quanh hắn là vô số người hồn thiên tộc, những dị tộc hồn thiên này đều cao 10 trượng, khoác hắc giáp, tỏa ra sát khí nồng đậm, lạnh lùng nhìn về phía tinh hoàn tử. Còn ở phía trước tinh hoàn tử, giữa hắn và hoàng cung, đứng ba bóng người. Ba người này thân cao đều 7-80 trượng, một người cầm trường thương, một người nâng bảo tháp, người cuối cùng thì sau lưng trải rộng một lá đại kỳ. Khí tức tỏa ra từ thân thể bọn hắn, thình lình đều là chuẩn tiên. Điều này ở các thiên ngoại thiên khác là không thể xảy ra. Dị tộc không được phép thành tiên, dù chỉ là cảnh giới chuẩn tiên cũng không được phép. Mà ba người này không chỉ tỏa ra khí tức chuẩn tiên, trên thân còn ẩn chứa dao động của thần linh, như thể tu luyện cả tiên lẫn thần. Lúc này bọn hắn và tinh hoàn tử nhìn nhau, trong ba người, kẻ có đại kỳ sau lưng kia mở miệng khan khan, các hạ đã cùng ba người chúng ta giao chiến nhiều lần, lần nào cũng bất phân thắng bại, hà tất phải tiếp tục, hơn nữa các ngươi ở vũ trụ này cũng đã thu thập đủ nguyên chất cần thiết, giờ đã biết tộc ta có miễn chinh lệnh mà vẫn cưỡng ép xông vào, không khỏi quá đáng. Ta hồn thiên hoàng tộc có ranh giới cuối cùng, mong các hạ đừng tự làm hại mình. Tinh hoàn tử thần sắc lạnh lùng, hắn đến nơi này đã lâu, một đường đánh tới, dừng bước tại đây. Trong ba người trước mắt này, bất kỳ ai đơn độc giao thủ với hắn, hắn đều nắm chắc có thể chém giết. Dù là hai người, hắn cũng có thể trả giá một số thứ để diệt trừ. Nhưng ba người lại phối hợp hoàn hảo với nhau, khiến hắn không thể tiếp tục tiến lên. Lúc này nghe vậy, hắn truyền ra âm thanh băng lãnh. Thu thập đủ hay không? Không liên quan đến ta. Tộc ngươi phá vỡ giới hạn cũng không liên quan đến ta. Tộc ngươi thành tiên thành thần cũng không liên quan đến ta. Ai đứng sau lưng cho các ngươi chỗ dựa và che chở cũng không liên quan đến ta. Lệnh miễn trinh, cũng vậy, ta chỉ cần đoàn đất được cúng phụng trong hoàng cung các ngươi. Tinh hoàn tử giơ tay, chỉ về phía hoàng cung xa xa. Theo ngón tay hắn chỉ, hoàng cung kia ánh sáng lấp lánh. Một đoàn đất màu vàng từ bên trong bay ra, hiện diện giữa tinh không tỏa ra uy thế kinh khủng của thiên lý. Ngươi muốn cái này? Âm thanh trầm thấp, mang theo một tia châm biếm, từ trong hoàng cung vang vọng ra. Trong hoàng cung này, vị hồn thiên chi hoàng thân cao trăm trượng, toàn thân đỏ rực, có hai mặt trước sau, khẽ cười, đệ tứ chân quân di vật, có thể không cho được ngươi. Nói xong, hồn thiên chi hoàng vung tay, đoàn đất tỏa ra uy thế thiên lý kia quay trở về. Sau đó, âm thanh của hắn mang theo một tia băng lãnh, vang vọng ra ngoài, đuổi đi. Khi hai chữ này vừa phát ra, ba người hồn thiên tộc đang ngăn cản tinh hoàn tử, khí tức trên người ầm ầm bộc phát. Lần này không chỉ thể hiện khí tức của tiên, mà ý chí thần linh cũng càng rõ ràng hơn. Bọn hắn bước về phía tinh hoàn tử, đồng thời những người trong tộc xung quanh cũng đều tỏa ra sát khí mãnh liệt. Khí tức của họ giao hòa với nhau, thình lình tạo thành 18 bóng khổng lồ cầm đại kích xuất hiện xung quanh tinh hoàn tử. 18 bóng khổng lồ này, mỗi cái đều cao vạn trượng, tỏa ra dao động kinh khủng, cùng lúc vung kích về phía tinh hoàn tử với thế như bài sơn đảo hải. Tiếng oanh minh nổ vang, đối mặt với những đối thủ như vậy, trong mắt tinh hoàn tử tuy tràn đầy sát ý, nhưng thân thể cuối cùng vẫn phải lùi lại. Tuy nhiên, cả đời này hắn chỉ từng bại một lần, giờ dù gặp phải nhiều cường địch như vậy, ý chí chiến đấu vẫn mãnh liệt, những xích sắt trật tự quanh thân lập tức khuếch tán, cùng với hiến cân bằng của hắn cũng bộc phát, cưỡng ép dùng sức một người đối kháng tất cả. Trong chốc lát, thế lực ngang nhau, 18 bóng khổng lồ kia cùng 3 vị chuẩn tiên không thể trấn áp được tinh hoàn tử. Đây chính là sự mạnh mẽ của tinh hoàn tử. Trật tự hiến của hắn có thể vì bản thân và địch nhân đặt ra trật tự. Còn cân bằng chi hiến có thể khiến mạnh yếu cưỡng ép ngang bằng. Kẻ địch càng mạnh thì cân bằng chi hiến của hắn càng có thể gia trì bản thân, nâng cao chiến lực của mình. Năm xưa, Hứa Thanh giao chiến với hắn, đối mặt với cân bằng chi hiến này, cũng phải dựa vào nhiều bản thân từ các vũ trụ song song, đồng thời bùng nổ, để khiến tinh hoàn tử mất cân bằng. Từ đó có thể thấy, tinh hoàn tử mạnh mẽ đến mức nào. Tiếng tán thưởng từ trong hoàng cung truyền ra, ngươi hẳn là kẻ mạnh nhất trong số những chủ vật xử đến lần này. Tuổi còn trẻ như vậy, đã có chiến lược như thế, quả thực là một thiên kiêu. Tương lai nếu thành tiên, nhất định sẽ là một cường chiến chi tiên. Cũng khó trách ngươi muốn di vật của đệ tứ chân quân. Hiến của ngươi quả thực rất phù hợp với hắn, mà cái gọi là cân bằng thực tế khó có thể duy trì quá lâu. Cho nên, đối với ngươi mà nói, mượn cân bằng của bản thân để bộc phát sức mạnh lớn nhất chính là phương thức giao chiến mà ngươi đã thiết kế cho chính mình. Đáng tiếc, sức mạnh lớn nhất của ngươi lại thiếu đi một sự chống đỡ mạnh mẽ. Xem ra, nếu thiên lý này được trao cho ngươi, nó có thể hoàn hảo bổ sung cho chỗ thiếu sót của ngươi. Tinh hoàn tử không nói một lời. Ban đầu, hắn đã từng có mà giọng nói kia vẫn tiếp tục vang vọng. Cho ngươi, cũng không phải là không thể kết minh với hồn thiên ta, làm khách khanh của tộc ta, ra tay vì tộc ta 3 lần. Như vậy, di vật của đệ tứ chân quân có thể trao cho ngươi. Tinh hoàn tử nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía hoàng cung. Ánh mắt đó như đang nhìn sâu kiến. Chỉ là một dị tộc, huyết mạch tội nghiệt, cũng xứng kết minh với ta. Lời này vừa dứt, tất cả tộc nhân hồn thiên xung quanh, từng người một ánh mắt lộ ra sự phẫn nộ, sát khí cũng mạnh mẽ hơn vài phần. Trong hoàng cung, hồn thiên hoàng tộc chi hoàng khẽ cười một tiếng. Ta không xứng. Tay phải hắn giơ lên, nhẹ nhàng chỉ ra ngoài. Một chỉ này khiến tình không ngoài hoàng cung vặn vẹo, tất cả trở nên mơ hồ, mọi màu sắc như bị bóc tách, chỉ còn đen trắng. Trong màu đen trắng này, một ngón tay khổng lồ màu mực đột ngột xuất hiện, với thế mạnh mẽ điểm về phía tinh hoàn tử. Nơi nó đi qua, hư không vỡ vụn, tinh không khô héo. Sắc mặt tinh hoàn tử lập tức trở nên nghiêm trọng, vội vàng lùi lại, hai tay bấm quyết, đang định toàn lực ứng phó. Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vang vọng trong tinh không. Hắn nói không sai, ngươi thật sự không xứng. Cùng với âm thanh xuất hiện là ánh sáng đỏ rực, vô tận hồng quang từ hư vô mà đến, xuyên qua màu đen trắng, khiến khu vực bị bóc tách màu sắc này trong chớp mắt xuất hiện màu đỏ. Những màu đỏ đó chính là từng mảnh lá của tảo biển. Tổng cộng 20 mảnh, nhanh chóng quấn quanh nhau thành một cái roi, bỗng nhiên quất về phía ngón tay kia. Bộp, một tiếng, sức mạnh tồi phá bộc phát ầm ầm, nơi đi qua hư không sụp đổ, tinh không xuất hiện khe nứt, ngón tay khựng lại rồi tan rã. 18 bóng khổng lồ xung quanh cũng rung động rồi vỡ vụn. 3 cường giả hồn thiên sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại nhưng vẫn bị ảnh hưởng, phun ra máu tươi. Trong hoàng cung, vị hồn thiên chi hoàng vốn thần tình tự nhiên, giờ cả hai mặt trước sau đều cứng đờ. Thần niệm của hắn ầm ầm dâng lên, tụ thành một khuôn mặt khổng lồ bên ngoài hoàng cung. Nhìn chằm chằm vào cây tảo biển khổng lồ xuất hiện trong tinh không. Cùng với thanh niên áo đen đứng trên tảo biển, thanh niên đứng chắp tay, mắt như sao sáng, thần sắc bình tĩnh. Còn cây tảo biển kia, hồn thiên chi hoàng tất nhiên nhận ra. Chính vì nhận ra nên lúc này trong lòng hắn dậy sóng dữ rồi. Giáp tự nhị thập cửu lại đi theo người này. Hơn nữa khí tức của người này rõ ràng mạnh hơn cả vị có trật tự hiến kia. Chẳng lẽ hắn mới là thủ lĩnh của những chủ vật sử này? Do cách biệt thiên ngoại thiên khác nhau nên đối với những chuyện xảy ra ở cửu ngạn thiên ngoại thiên, tin tức của vị hồn thiên chi hoàng này không được linh thông lắm. Trong lúc hắn đang nhìn chăm chú, nội tâm tinh hoàn tử không còn bình tĩnh dù Hứa Thanh đã xuất hiện. Ngược lại còn dấy lên nhiều sóng gió hơn, bởi vì hắn nhìn ra Hứa Thanh đã trở nên mạnh hơn. Hứa Thanh quả thật đã mạnh hơn. Trên đường đến đây, hắn luôn hấp thu nguyên chất tích trữ trong các thời không khác. Hiện giờ chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt tới tiên phôi huyễn chân bất diệt quy nhất đại thành. Cảnh giới và tiên phôi tăng lên cũng khiến hiến của Hứa Thanh có thể bộc phát uy năng lớn hơn. Lúc này, hắn đứng trên tảo biển, liếc nhìn khuôn mặt khổng lồ của hồn thiên chi hoàng, nhẹ nhàng mở miệng, lấy ra, hết chương.